Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 276, chương 276, thần bí kêu gọi. Oanh, oanh, trên đỉnh đầu, kia liệt dương cấp giữ tợn thú tộc từ hình người hóa thành hình thú. Khoảng chừng mấy chục mét lớn nhỏ, móng vuốt giống như núi nhỏ. Năm cái to lớn móng vuốt hướng Lâm Duệ phủ xuống. Không được, trong chớp nhoáng này, Lâm Duệ cảm thấy một cỗ cực kỳ khủng bố uy áp từ đỉnh đầu phủ xuống. Không khỏi trong lòng giật mình, hư không truyền tống, độn ảnh châu, trong lòng của hắn không ngừng suy tư đối sách, vẻn vẹn không đến một hơi liền trong đầu suy tư mười mấy lần. Sau một khắc, hắn từ trong nạp giới xuất ra một viên so nắm đấm nhỏ một vòng hạt châu màu đen. Chỉ ám vương đưa cho hắn linh cấp đỉnh phong bảo vật. Độn ảnh châu, cái này độn ảnh châu cực kỳ chân quý, là chỉ ám vương quan sát cực quang độn ảnh điêu độn quang. Tăng thêm đại lượng chân quý linh tài luyện chế mà thành bảo vật. Luyện thành thời điểm chính là linh cấp đỉnh phong. Những năm gần đây bị chí ám vương không ngừng tế luyện, đạt đến linh cấp cấp cao nhất giai. Món bảo vật này so Otto Thiên Lôi Hỏa Thần Tinh còn muốn chân quý. Nếu như luận uy lực, độn ảnh châu tự nhiên là xa xa không kịp Thiên Lôi Hỏa Thần Tinh. Nhưng độn ảnh châu chỗ chân quý liền nằm ở chớp mắt trăm dặm. Truy kích đào mệnh đều là hàng đầu, mà lại trọng yếu nhất chính là độn ảnh châu có thể lặp lại sử dụng, chỉ cần lần sau đem bảo châu bên trong năng lượng tích xúc đầy, liền có thể lần nữa sử dụng. Loại này đặc tính để độn ảnh châu chân quý trình độ lần nữa cất cao một tầng. Ông theo linh lực không ngừng quán chú, độn ảnh châu bộc phát ra u mang, bá một tiếng mang theo Lâm Duệ cùng A Băng hóa thành hắc quang biến mất không thấy gì nữa. Oanh! Nguyên địa bên trên, to lớn thú tộc móng vuốt chộp vào trên mặt đất, phát ra một tiếng kinh thiên tiếng vang, năm cái sâu không thể gặp ngọn nguồn cái hố xuất hiện ở nơi đó. Giống, kia liệt dương cấp thú tộc phát ra gầm thét, ngẩng đầu nhìn phương xa nhìn lại, lại ngay cả Lâm Duệ cùng A Băng cái bóng đều không thấy. Trong chớp nhoáng này, Lâm Duệ cùng A Băng bị độn ảnh châu lực lượng bỏ chạy hơn trăm dặm xa. Liền xem như liệt dương cấp lại thế nào lợi hại, cũng không có khả năng nháy mắt xuyên qua hơn trăm dặm khoảng cách giết địch. Trừ phi cực quang tự mình xuất thủ, trên bầu trời, Lôi Dương nhẹ nhàng thở ra, nắm đấm oanh ra, lôi linh lực chớp động, đem một đầu liệt dương cấp thú tộc đánh lui. Biết Lâm Duệ đã tạm thời an toàn, hướng bốn phía nhìn lại, nhân tộc cùng thú tộc liệt dương cấp đại chiến, hoàn toàn ở vào hạ phong, thú tộc hơn 30 liệt dương cấp tông sư khí thế hung hung. Nhân tộc hoàn toàn ở vào bị vây công trạng thái, bất quá liệt dương cấp chiến đấu, trong thời gian ngắn căn bản sẽ không tạo thành phạm vi lớn thương vong. Mỗi một cái liệt dương cấp đều có thủ đoạn bảo mệnh. Trừ phi thực lực sai biệt chênh lệch quá lớn. Ly, cực quang đột ảnh điêu hóa thành bạch quang chém giết tới. Lôi cực, thiên mâu cửu sát, Lôi Dương lông mày trầm xuống. Kiên nghị gương mặt kéo căng, nháy mắt hóa thành một đầu kinh khủng lôi thú. Cầm trong tay một thanh đoản mâu. Màu đỏ lôi điện tuôn ra bộc phát kịch liệt quang mang. Oanh, đầu tiên là trầm mặc bình tĩnh, theo sau vô tận quang mang từ va chạm vị trí trung tâm truyền đến. Ba động khủng bố khuếch tán, đem bốn phía ngay tại chiến đấu nhân tộc cùng thú tộc quét ngang. Mười mấy cái liệt dương cấp bị cỗ này ba động khủng bố đảo qua. Từng cái như là gió thu quét lá vàng. Thân thể bay ngược mà ra, thu, một đầu hơn trăm mét màu trắng đại điêu mở ra cánh bay lượn. Song chảo vung lên, mang theo uy mãnh thanh thế hướng phía dưới chộp tới. Sắc bén vô hình móng vuốt nhọn hoắt như là thiên thạch mang theo hung mãnh kình lực bay ra. Phía dưới, bụi mù quấn quấn, bùn đất cùng nham thạch cho bụi bị liệt dương cấp chiến đấu ba động vỡ nát. Oanh một tiếng, lôi quang chợt hiện, lao ngược lên trên, lôi dương cầm trong tay đoản mâu. Trên thân lôi điện quấn quanh, màu đỏ lôi linh lực liên tục không ngừng tràn vào binh khí trong tay bên trong. Cái này đoản mâu cực kỳ tinh xảo, đầu nhọn bên trên sắc bén vô cùng. Màu đỏ lôi điện kích phát thân mâu bên trên hai cái chữ cổ lôi phạt. Tư tư oanh, lôi dương cùng cực quang đột ảnh điêu, cực quang, đụng vào nhau. Thân thể hai người bên ngoài linh lực cùng linh tính mỗi một giây đều kịch liệt va chạm hơn trăm, hơn nghìn lần, giao thủ chỗ, như là vũ trụ bạo tạc vị trí trung tâm, hướng ra phía ngoài điên cuồng lan tràn. Còn lại liệt dương cấp ngự linh sư cùng thú tộc hoảng sợ không ngừng lùi lại. Chỉ sợ bị cái này ba quang tai họa, liệt dương cấp cùng liệt dương cấp chênh lệch cũng là cực lớn. Giống lôi dương dạng này đẳng cấp ngự linh sư, quả thực cùng thập đại phong vương cấp không có cái gì khác nhau. Chiến lực cùng phổ thông liệt dương cấp chênh lệch phi thường lớn, mà cực quang độn ảnh điêu cũng là cùng một cấp độ liệt dương cấp. Hai người đại chiến kịch liệt, đừng nói nguyệt phách cấp, chính là liệt dương cấp cuốn vào cũng phải trọng thương thậm chí tử vong. Oanh, mười mấy hiệp sau, lôi dương cầm trong tay đoản mâu, thi triển tự sáng tạo lôi cực công pháp, một mâu vung ra, bộc phát ra công kích mãnh liệt, đem cực quang độn ảnh điêu đánh thổ huyết. Theo sau, thân thể của hắn hóa thành lôi quang hướng sau bay ngược. Quát to, đi, thanh âm như là thiên lôi cuồn cuộn, truyền khắp toàn bộ chiến trường. Những cái khác nhân tộc liệt dương cấp tông sư nhãn tình sáng lên. Lập tức từng cái hóa thành quang mang đi theo ở sau người phi nhanh bay tới đằng trước. Hiện trường thú tộc vừa muốn ngăn chặn liền bị cực quang khoát tay ngăn cản. Cực quang đại nhân, ngài không có sao chứ? Bên cạnh một cái tóc lục liệt dương cấp nhìn thấy cực quang độn ảnh điêu khóe miệng máu tươi tràn ra, không khỏi kinh hãi hỏi. Cái khác thú tộc nhao nhao ân cần nhìn lại. Cực quang thế nhưng là đông vực vực chủ, hơn nữa còn là thánh địa nguyên lão một trong. Nếu là hắn xảy ra chuyện, bọn hắn những này thú tộc toàn bộ đều muốn bị thánh địa vấn trách. Cực quang khoát tay áo, vuốt một cái khóe miệng, nói ra, không có việc gì, không nghĩ tới mấy năm không gặp, lôi dương thực lực thế mà tăng vọt đến trình độ như vậy. Ngay cả ta cũng không phải là đối thủ của hắn. Nhân tộc tiềm lực, quả nhiên thâm bất khả trắc. Cực quang đại nhân, có muốn đuổi theo hay không đi lên? Kia giết chết viên minh nhân tộc. Một cái khác liệt dương cấp thú tộc nói, không cần, ta sớm đoán được chuyến này không thuận, đã điều động huyễn ảnh chặn đường trước khi đến trấn yêu thành trên đường. Chắc hẳn, hiện tại cái này nhân tộc đã chết tại huyễn ảnh trong tay. Cực quang từ tốn nói, cái khác liệt dương cấp thú tộc giật mình vô cùng, kinh hỉ nói ra, quá tốt rồi. Huyễn ảnh là ngài bộ tộc này thiên phú mạnh nhất thế hệ tuổi trẻ. Lấy hắn nguyệt phách cấp tu vi, nhất định vạn vô nhất thất. Cực quang nhìn về phía phương xa chân trời, nhưng trong lòng không bình tĩnh. Thú thần tinh huyết mặc dù chân quý, nhưng cũng không còn như để trong lòng của hắn bất an. Để hắn cảm thấy thấp thỏm là, nhân tộc phát triển tốc độ quá nhanh. Trước kia, thú tộc còn có thể đi xung kích trấn yêu thành, nhưng bây giờ, trấn yêu thành phương viên trăm dặm, toàn bộ đều là nhân tộc địa bàn. Hôm nay hắn cùng lôi dương đại chiến, lần nữa cảm nhận được điểm này. Cực quang sống ngàn năm, lúc trước lôi dương cùng hắn nhiều nhất chia 5 năm. Hiện tại, hắn đã không phải là đối thủ của lôi dương, mà lôi dương vẻn vẹn tu luyện trăm năm, không cao hơn 200 năm. Cái này khiến cực quang cực kỳ bất an. Thú tộc sẽ là nhân loại đối thủ sao? Siêu, một đạo hắc mang bay qua, dừng ở một ngọn núi phía trên, lộ ra một lớn một nhỏ hai thân ảnh. Lâm Duệ cùng A Băng ổn định thân hình, từ nay về sau mặt nhìn thoáng qua, lập tức thở dài một hơi. Còn tốt, những cái kia kinh khủng liệt dương cấp thú tộc không có truy sát tới. Hắn mặc dù bây giờ chiến lực tại tinh linh cấp đều có thể xem như một hào nhân vật, nhưng đối mặt liệt dương cấp loại này quái vật khổng lồ, vẫn là như là trứng gà cái này tảng đá bình thường nhỏ yếu. Liệt dương cấp chỉ cần một kích liền có thể tùy ý giết hắn. Nhắm ngay phương hướng, Lâm Duệ triệu hồi ra tiểu ngân, bắt đầu khống chế lấy nó hướng phía trước lao đi. Qua nửa giờ, bỗng nhiên, Lâm Duệ trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác quái dị. Trong nội tâm, tựa hồ có một cỗ thanh âm đang kêu gọi lấy hắn. Đến đây đi, tới đây, loại này thần bí tiếng kêu tiếp tục không ngừng. Lâm Duệ cảm thấy toàn thân linh tính đều tại rất nhỏ run rẩy. Huyết dịch cùng tế bào phảng phất mơ hồ sôi trào. Tại loại này thần bí kêu gọi bên trong, Lâm Duệ toàn thân cứng ngắc, tay đè tại tiểu ngân thân thể bên trong, để nó dừng lại. Lâm Duệ, thế nào rồi? A Băng quay đầu không hiểu nhìn về phía hắn. Hướng bên này đi. Lâm Duệ cảm thấy kia cỗ kêu gọi cảm giác càng ngày càng mạnh. Chỉ vào một cái phương hướng nói. A Băng ngạc nhiên, đây không phải thông hướng Trấn Yêu Thành phương hướng A. Lâm Duệ đây là thế nào rồi? Bất quá nàng không có hỏi nhiều cái gì, lập tức vỗ vỗ tiểu ngân đầu lâu, để nó thay đổi phương hướng, hướng một phương hướng khác trượt mà đi. Tiểu ngân tốc độ thật nhanh, trên mặt đất phi tốc bắt đi, mỗi giây có thể trượt mấy chục mét xa. Như thế đi một giờ. Bên này, Lâm Duệ cảm thấy kia cỗ triệu hoán cảm giác càng ngày càng mạnh. Không ngừng chỉ vào phương hướng, chỉ dẫn phương hướng, vật kia phảng phất có một cái phạm vi. Càng đến gần vị trí trung tâm, thân thể của hắn liền càng phát sôi trào, triệu hoán cảm giác càng mạnh. Tới đi, đến bên này đi. Trong lòng tựa hồ có một thanh âm đang hô hoán hắn. Ngừng, đi ước chừng trên 100 cây số, Lâm Duệ mới hô ngừng. A Băng cùng tiểu ngân hướng nhìn bốn phía, một mảnh trống không, cái gì cũng không có sao. Lâm Duệ, chủ nhân đến nơi này làm cái gì? A Băng cùng tiểu ngân nghi ngờ nhìn về phía Lâm Duệ. Lâm Duệ thân thể từ trên thân tiểu ngân lướt đi, đấm ra một quyền, hắc hổ hư ảnh hiện lên, tiếng gầm gừ vang lên. Oanh một tiếng, một khối có dài mấy chục mét rộng nham thạch to lớn bị lực quyền đánh nát. Đinh, bỗng nhiên, từ kia nham thạch to lớn bên trong, một cái ngọc giản rơi ra ngoài, ở giữa không trung ném đi rơi xuống đất. Đinh chuyển động mấy lần, an tĩnh nằm trên mặt đất. Bên cạnh, A Băng giật mình nhìn xem một màn này, cái ót tràn đầy không hiểu. Lâm Duệ thế nào biết cái này tảng đá lớn bên trong có cái gì? Chẳng lẽ là hắn giấu vào đi? Còn là hắn tổ tiên bỏ vào, rồi mới chờ đợi Lâm Duệ cái này hậu bối tới lấy? A Băng nháy mắt não bổ mới ra hình tượng. Chính là ngươi. Lâm Duệ đại hỉ, tiến lên đem ngọc giản này nhặt lên. Hắn cảm thấy, kia thần bí kêu gọi cảm giác chính là từ ngọc giản này bên trong truyền tới. Ly, ngay tại Lâm Duệ nắm chặt ngọc giản, muốn nội thị dò xét thời điểm, bỗng nhiên trên bầu trời truyền đến một tiếng bén nhọn thanh âm. Hô, cuồng phong đột khởi, Lâm Duệ ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một đầu khoảng chừng 450 mét màu trắng thần tuấn đại điêu ngay tại trên bầu trời. Phi nhanh, hướng về hắn bên này phương hướng bay tới, cực quang đột ảnh điêu nhất tộc. Lâm Duệ trong lòng một nháy mắt liền từ cái này màu trắng đại điêu bên trong cảm nhận được sát ý. Không khỏi giật mình, mà để hắn có chút hoảng sợ là, cái này màu trắng đại điêu tu vi, rõ ràng là nguyệt phách cấp. Một cái nguyệt phách cấp cực quang đột ảnh điêu theo đuổi giết hắn. Không, hẳn không phải là truy sát. Hắn nháy mắt bay ra 100 dặm. Mà lại chuyển đổi phương hướng lướt đi 100 dặm, liền xem như liệt dương cấp có không có khả năng truy sát tới. Vậy cũng chỉ có một cái khả năng. Cái này Nguyệt Phách cấp cực quang đột ảnh điêu sớm đã mai phục tại trên đường chờ đợi. Một mực theo dõi hắn ở đây. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.